chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sầu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc những phút giây ban đầu. Ngày ngung bước chân buồn, em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong cười theo gió đông, tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ, sầu đông còn đến bao giờ. Tôi không còn yêu em nữa. Không, không, không. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, không. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê, tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đâu, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em tình nhiều lúc có như không, tình xôn xao như giọt nắng lên cao cho lòng mình miên man như làn khói, tình trôi mau như là dáng chiêm bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng sâu. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không, tình cho đi cho từ lúc quen sơ cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa từng cho. Cho đi nhưng chẳng nói năng chi nên ngập ngừng mãi mãi mối tình cơm. Rồi một ngày tình xa ôi tình nhớ, tình ghen rồi thì vẫn cứ vu vơ, nhưng mà lòng thì vẫn cứ như thơ, và cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Thì em ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vẫn nghìn năm trôi mãi, trôi hoài về biên lớn. Nào mình cùng hát lên, nào lời tình tha thiết.